Cửu vực kiếm đế, chương 2922, lòng kiếm vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lấy long tộc, kiếm đạo làm căn bản, tiếp cận hình người, như vậy thì gọi là long kiếm vệ A, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Danh tự chỉ là một cái xưng hô, copy nội dung từ truyện 88, trước mắt cái này một tôn long nhân, liền bị hắn mệnh danh là long kiếm vệ. Bất quá cái này long kiếm vệ, hiện tại vẫn chỉ là một cái hạch tâm, không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có khi hắn hấp thụ thôn phệ đầy đủ nguyện lực về sau, mới có thể chân chính ngưng tụ trở thành thần linh. Copy nội dung từ truyện 88, cái này long kiếm vệ. Xem như Sở Phong Miên dựa theo thần linh chi long làm bản gốc, cải tạo ra một loại thần linh đến, bàn về thực lực tự nhiên là muốn so lên thần linh chi long còn cường đại hơn. Đương nhiên càng là thực lực cường đại thần linh, mong muốn ngưng tụ ra, cần thiết tiêu hao nguyện lực cũng liền càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Sở Phong Miên vậy không lo lắng, hắn nắm giữ huyết võ thế giới, một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Một khi là muốn thật tốt khai phát, sinh ra nguyện lực tuyệt đối là một cái to lớn con số. Copy nội dung từ truyện 88, long kiếm vệ, đứng tại Sở Phong Miên trước mặt, không nhúc nhích, đây vẫn chỉ là một cái hạch tâm trạng thái long kiếm vệ. Căn bản không có bất kỳ cái gì một chút xíu lực lượng, vậy sẽ không hành động, liền là một pho tượng, hiểu được liền là hấp thụ nguyện lực tới ngưng tụ tự thân. Long kiếm vệ hạch tâm đã tạo nên hoàn thành, sau đó phải làm. Liền là chờ đại hắn hấp thụ thôn phệ đầy đủ nguyện lực, ngưng tụ thành thần linh. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Tiêu, Sở Phong Miên tay hơi động lòng, đột nhiên xuất hiện trước mặt một đường vết nứt không gian. Copy nội dung từ truyện 88, Môn Chủ, Vân Tiêu lão nhân từ trong đó, chậm rãi đi ra, cái này vết nứt không gian phía sau, chính là huyết võ thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ cái này huyết võ thế giới bản nguyên, huyết võ thế giới tựa như là chính hắn tiểu thiên thế giới một dạng, tùy thời đều có thể mở ra thông đạo. Vân Tiêu lão nhân, hiện tại cũng đã gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong, trở thành kiếm đạo môn một vị trưởng lão, đương nhiên hắn tại Sở Phong Miên dưới trướng thân phận chân chính, lại là hiện tại huyết võ thế giới chân chính người khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, xem như huyết võ thế giới đại quản gia. Dù sao Vân Tiêu lão nhân, xuất thân từ huyết võ thế giới, từ hắn tới quản lý huyết võ thế giới, là thích hợp nhất, với lại Vân Tiêu lão nhân thực lực vậy đầy đủ, hắn đạt được chiến vương an truyền thừa, có trùng kích tiên đế hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, với lại Vân Tiêu lão nhân đối với Sở Phong Miên độ trung thành, cũng không cần chất vấn. Cái này một pho tượng, tên là Long Kiếm Vệ, người đem hắn đưa đến huyết võ thế giới bên trong đi. Ta muốn để huyết võ thế giới tất cả mọi người đều tín ngưỡng hắn, vì hắn cung phụng hương hòa. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên bình tĩnh nói ra, trong giọng nói cũng có được một loại không đồng ý chất vấn uy nghiêm. Là, môn chủ, copy nội dung từ truyện 88, Vân Tiêu lão nhân cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp nắm lên cái kia long kiếm vệ, về tới huyết võ thế giới bên trong, vết nứt không gian chậm rãi quan bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vân Tiêu lão nhân tôi nói, hắn cũng không cần biết cái này long kiếm vệ đến cùng là cái gì. Hắn chỉ biết là hắn chỉ cần nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, làm tốt hết thầy là được. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên hài lòng nhẹ gật đầu. Vân Tiêu lão nhân năng lực cũng làm cho Sở Phong Miên vô cùng hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88, lấy hiện tại Sở Phong Miên thân phận. Không có khả năng tự làm tất cả mọi việc, dưới trướng hắn cường giả đông đảo, đã đủ để chia sẻ Sở Phong Miên rất nhiều chuyện. Chỉ tiếc Vu tộc bên kia, mặc dù Sở Phong Miên dưới trướng Vu tộc thần tử đông đảo, nhưng là Vu tộc làm việc lại là muốn ngu dốt rất nhiều. Dù sao đây là Vu tộc tính chất đặc biệt, Sở Phong Miên vậy không có cách nào cải biến cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên nói như vậy, loại sự tình này, Sở Phong Miên đều là giao cho kiếm đạo môn bên kia đi làm, mà Vân Tiêu lão nhân là nó bên trong biểu hiện tốt nhất một vị, tuyệt đối là một vị xứng chức đại quản gia. Long kiếm vệ hạch tâm tạo nên đã hoàn thành, Sở Phong Miên tạm thời cũng không cần lại đi quản. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đúng lúc là thấy được cái kia Lăng Chính, Lăng Giai hai người, đứng tại bên ngoài đình. Sở Phong Miên nhắm mắt lĩnh hội, bọn hắn cũng không dám quấy rầy, liền là một mực tại bên ngoài chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88, có chuyện gì? Sở Phong Miên nhìn thấy hai người bọn họ, mở miệng hỏi đường. Copy nội dung từ truyện 88 Lăng Chính, Lăng Giai hai người bình thường là không dám tới chủ động quấy rầy Sở Phong Miên, cũng chỉ có Sở Phong Miên đang chỉ điểm kiếm thuật thời điểm, bọn hắn mới dám chủ động mở miệng. Lão Tổ, đây là mới nhất phiếu miểu lệnh. Copy nội dung từ truyện 88 Lăng Chính nghe được Sở Phong Miên lời nói, vội vàng đưa tới một quả ngọc phù. Phiếu miểu lệnh, mấy ngày liền hội phát hạ tới một lần, tại Cửu Hoa Thiên từng cái thành trì bên trong, rất dễ dàng liền có thể đạt được. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào ngọc phù bên trong, từng đạo hình vẽ chính là hiện lên ở trước mắt hắn. Lần này phiếu miểu lệnh bên trên hình vẽ, tựa hồ là muốn so lên lần trước Sở Phong Miên nhìn đến lúc đó, muốn ít một chút, hiển nhiên là trong đó một chút kiếm môn đệ tử, đã là bị người bắt được. Copy nội dung từ truyện 88 điểm này Sở Phong Miên cũng không kỳ quái. Hắn có thể che chở Lăng Chính Lăng Giai hai người, nhưng hắn không có khả năng che chở toàn bộ kiếm môn, Cửu Hoa Thiên to lớn như thế, vẻn vẹn là bằng vào Sở Phong Miên lực lượng một người, cũng là hạt cát trong sa mạc. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cứu Lăng Chính Lăng Giai hai người, cũng là bởi vì duyên điểm ngẫu nhiên đụng phải thôi. Sở Phong Miên nhìn xem phía trên hình vẽ, đột nhiên Sở Phong Miên phát hiện Lăng Chính Lăng Giai hai người danh tự, thế mà là xuất hiện ở phiếu miểu lệnh hàng thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88 phiếu miểu lệnh bên trên, càng là gần phía trước danh tự, cũng liền lại là đại biểu cho ban thưởng càng nhiều. Giống như là nhất chỉ ma tôn danh tự, chính là vào chỗ tài hàng thứ hai, cùng kiếm môn chư vị trưởng lão đặt song song. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng là bây giờ Lăng Chính Lăng Giai, thế mà là xuất hiện ở phiếu miểu lệnh hàng thứ nhất, cái này phiếu miểu lệnh hàng thứ nhất, nhưng cũng đều là kiếm trong môn phái trọng yếu nhất nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Chính Lăng Giai hai người, chỉ là kiếm môn phổ thông đệ tử, lần trước phiếu miểu lệnh bên trên, bọn hắn danh tự chỉ ở cuối cùng mấy hàng. Copy nội dung từ truyện 88 cái này đột nhiên biến hóa. Sở Phong Miên nhìn kỹ một chút, rất nhanh vậy minh bạch. Copy nội dung từ truyện 88 không biết có phải hay không là Sở Phong Miên xuất thủ bảo vệ Lăng Chính Lăng Giai nguyên nhân. Phiêu Miếu Thần Cung tựa hồ lại điều tra một phen hai người bọn họ thân phận, phát hiện hai người bọn họ nguyên lai là kiếm môn môn chủ Lăng Càn con nuôi thân phận. Nhất là còn có một vị thiên tôn cấp độ cường giả, thế mà hội nguyện ý xuất thủ bảo hộ bọn hắn, để Phiêu Miếu Thần Cung bên kia, chỉ sợ cũng cảm thấy Lăng Chính Lăng Giai trên thân hai người, ẩn giấu đi đại bí mật, mới lại đột nhiên đem hai người bọn họ ban thưởng đề cao. Copy nội dung từ truyện 88 đương nhiên Sở Phong Miên nhưng biết, cái này Lăng Chính Lăng Giai trên thân hai người nhưng không tồn tại bất luận cái gì bí mật. Hai tiểu gia hỏa này, đem Sở Phong Miên thế nhưng là xem như kiếm môn lão tổ, đối với Sở Phong Miên vấn đề, đều ngoan ngoãn trả lời. Copy nội dung từ truyện 88 với lại lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, hai người bọn họ có không có nói sai, cũng có thể một chút nhìn ra. Xem ra cái này nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì Sở Phong Miên như thế cao điệu muốn bảo vệ bọn hắn hai người. Copy nội dung từ truyện 88 lần này ngược lại là lệnh Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Sở Phong Miên tiếp tục nhìn xuống, nhập qua có thể bắt được Lăng Chính, Lăng Giai hai người ban thường. Copy nội dung từ truyện 88 vô số chí bảo, gia thiên kỳ vật, tiên đan, tiên khí chờ một chút, nhiều vô số kể, rực rỡ muôn màu, đương nhiên đây hết thảy cũng không bằng cuối cùng cái kia một kiện đồ vật. Một kiện cực đạo tiên binh, copy nội dung từ truyện 88, phiếu miếu thần cung, tốt đại thủ bút, Sở Phong Miên đều là không khỏi sợ hãi than một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88 vì bắt Lăng Chính Lăng Giai, phiếu miếu thần cung lại là lấy ra một kiện cực đạo tiên binh tới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.